Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Thú triều. Một tiếng long ngâm vang vọng phố dài, kim sắc quang mang chói mắt. Hư huyễn long ảnh từ Lam Phong viện bay ra, đón thú triều hung hăng đụng vào, nhất thời yêu thú gào thét. Yêu thú ôm triều trong nổ ra một lỗ hổng, 20-30 con yêu thú tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Kim quang biến mất về sau, hóa thành Trần Trường Sinh thân ảnh. Hắn đứng lặng tại đàn thú hồng lưu bên trong, thần lực tan tác, quyền đầu những nơi đi qua khắp nơi vô địch. Phàm là ngăn tại hắn trước nắm đấm mặt yêu thú toàn bộ bị nhất quyền oanh sát. Trong lúc xuất thủ, hắn hướng tứ phương chạy đến rất nhiều thủ vệ quân cất giọng hỏi. Cái này thú triều, làm sao xuất hiện? Hoặc cổ đại lục, linh khí cằn cỗi, nhân tộc võ đạo còn suy yếu. Yêu thú một loại càng là tình trạng gian nan, cho nên sớm tại hơn ngàn năm ở giữa bị nhân tộc phong tỏa tại tứ đại cấm địa bên trong. Bình thường thời điểm không có khả năng xông qua phong tỏa vòng. Nhưng bây giờ thú triều bạo phát, rất có thể cũng là cấm địa phong tỏa vòng xảy ra vấn đề. Là Trần Trường Sinh Trần Công Tử. Hồi Trần Công Tử, là hầm băng cấm địa vỡ tan. Những này yêu thú mới đột nhiên xông ra tới. Bốn phía lập tức có thủ bị võ giả đáp lại. Cấm địa bên kia tình huống rất nghiêm trọng. Trần Trường Sinh nhíu mày. Nếu như toàn bộ cấm địa sụp đổ, sở hữu yêu thú tất cả đều chạy đến vậy liền không dễ làm. Mỗi chỗ trong cấm địa tồn tại yêu thú không trên dưới ngàn vạn số lượng, hắn thực lực bây giờ vẫn chưa trưởng thành đứng lên. Nếu như lấy linh động cảnh giới tu vi cưỡng ép phong ấn hoặc là mạt sát như thế một nhóm lớn yêu thú, muốn trả giá đắt liền rất lợi hại thảm trọng. Không phải Hắc Đế tôn giả đã mang theo toàn thành tông sư cùng chân vũ cường giả ngăn cản thú triều, theo truyền về tin tức, cấm phương hướng có thể ổn định. Hiện tại duy một rắc rối cũng là đã chạy đi ra cỗ này thú triều, rất khó xử lý. Đông thành đã không có cường giả, chỉ có thể dựa chúng ta chính mình đến thủ. Tại bọn họ nói chuyện trong, càng nhiều Tây thành võ giả cùng thủ quân đã đuổi tới. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng những võ giả này, nhìn nhìn lại như là hồng thủy một dạng tràn lan thú triều. Hắn trầm giọng nói, Tây thành còn có bao nhiêu võ giả? Ở đây võ giả không ít, có mấy vạn người, nhưng thú triều trong yêu thú càng nhiều, khoảng chừng mười mấy vạn to lớn số lượng. Số lượng cách xa phía dưới, muốn trừ hết thú triều cũng không dễ dàng. Trừ Thanh Đằng học viện, chúng ta Tây thành thủ quân cùng tán nhân võ giả cơ đến đầy đủ. Mà Thanh Đằng học viện một phương, lão sư cùng đệ tử ước chừng có 3 vạn người. Có người đáp lại, vừa nói xong, đằng sau truyền đến động tĩnh. Thanh Đằng học viện người đến, nhóm này võ giả gia nhập, khiến cho không ngừng liều lĩnh thú triều chậm xuống bước chân, miễn cưỡng ngừng bọn họ tiến lên. Hơn 9 vạn, không sai biệt lắm 10 vạn người, thủ xuống tới hẳn không phải là vấn đề. Trần Trường Sinh nhìn tràng diện này, thần sắc lạnh nhạt một số, đã tình huống đạt được làm dịu, không đến mức không thể vãn hồi, vậy hắn cũng sẽ không cần quá cực khổ làm cái gì. Chỉ cần phát huy cỗ thân thể này trước mắt lực lượng đi giết địch liền đầy đủ. Hắn đại cước giẫm một cái, trên thân nở rộ kim quang, trên nắm tay quấn quanh long ảnh, cả người như cùng một đầu hình người bạo long bốn phía trùng kích. Những nơi đi qua, bó lớn yêu thú chết tại dưới chân hắn. Ngẫu nhiên tại hắn đi ngang qua chỗ, một số giết địch gặp nạn võ giả sẽ bị hắn thuận tay cứu. Đa tạ Trần Công Tử. Được cứu người kích động nói tạ. Ánh mắt cũng lúc nào cũng chú ý tại Trần Trường Sinh trên thân. Mà so sánh Trần Trường Sinh, đại đa số võ giả vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tu vi. Thực lực hữu hạn, giết địch gian nan, chỉ có thể bằng vào đại lượng nhân số cấu thành một đầu phòng tuyến. Mặc dù như thế, những người này nhưng cũng như một đầu huyết nhục vạn lý trường thành, đem thú triều gắt gao ngăn cản tại trường phong giữa đường ở giữa. Mà tại đầu này huyết nhục vạn lý trường thành sau lưng thì là nội thành mấy chục vạn phổ thông nhân tộc. Bởi vậy bất luận bao nhiêu võ giả trọng thương, thậm chí tử vong về sau, đằng sau liền sẽ có càng nhiều võ giả bổ sung lên. Thảm liệt bi tráng, nhưng đây chính là võ giả tồn tại ý nghĩa. Đa tạ Trần công tử cứu giúp. Lại có người bị Trần Trường Sinh đi ngang qua ném vào phòng tuyến. Sau khi đứng dậy nói lời cảm tạ, dần dần không ít người ánh mắt đều lúc nào cũng chú ý tại Trần Trường Sinh trên thân. Thần sắc hưng phấn, khác biệt cùng phổ thông võ giả cố thủ. Trần Trường Sinh tựa như là một cái mạnh mẽ đâm tới lợi kiếm. Hắn khắp nơi có thể đi, mà chỗ đến tất nhiên sẽ giết ra một đường máu, chém giết đếm không hết yêu thú. Cùng hắn đồng dạng còn có rất nhiều ngự không cảnh cường giả. Chỉ gặp những cường giả này ngự không mà đi, đồng dạng khắp nơi có thể đi. Bọn họ giữa không trung đối khắp nơi thú triều điên cuồng oanh sát. Chính vì bọn họ những cường giả này ở giữa ngang ngược oanh sát, thú triều trùng kích đến để hóa giải, nhân tộc phòng tuyến áp lực cũng giảm bớt không ít. Bởi vậy, so với đằng sau huyết nhục vạn lý trường thành, bọn họ những cường giả này càng lộ ra uy phong vĩ ngạn, nhưng Trần Trường Sinh cùng những này ngữ không cảnh cường giả lại có khác nhau. Những cường giả này đều là bay ở thú triều phía trên lăng không xuyên toa. Chỉ có hắn là thân ở thú triều bên trong, đẫm máu chém giết, bởi vậy lộ ra càng thêm nhiệt huyết mà bắt mắt. Nếu như không nhìn lầm, Trần công tử tu vi chỉ là linh động cửu tầng cảnh giới, nhưng hắn thực lực lại có thể mạnh hơn ngự không người. Thiên phú kinh khủng, không hổ là Trần công tử, uy danh không giả. Mấy ngày nay Trần Trường Sinh tên tuổi cũng coi là xôn xao, dẫn tới rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng không biết chân tướng. Bây giờ tận mắt nhìn đến hắn về sau, trong lòng chỉ còn cảm khái. Linh động cảnh liền có loại thực lực này, thế hệ tuổi trẻ còn có ai có thể cùng hắn đánh đồng? Trần công tử một cái luyện đan sư thân phận cũng đủ để nghiền ép thiên hạ, những người khác lấy cái gì so? Không thể so sánh, cũng không xứng so. Thủ bị võ giả tại huyết chiến trong cao giọng đàm luận, trong đó không ít Thanh Đằng học viện đệ tử sắc mặt đều là biến lại biến. Nhất là một số đến tiên thiên cảnh giới tuổi trẻ thiên tài càng là sắc mặt tái xanh. Nói nhỏ chút, Thanh Đằng học viện như vậy gia hỏa có thể thụ không loại đả kích này? Ha ha ha ha, bọn họ tự làm tự chịu a. Trước kia Trần công tử cũng là Thanh Đằng học viện đệ tử. Kết quả đây, bọn họ cứ thế mà khu trục. Hiện tại, nhìn xem những này Thanh Đằng học viện đệ tử, cho dù những cái kia đến tiên thiên cảnh thiên tài, cùng Trần công tử so sánh, đây tính toán là cái gì? Vô số người oanh minh cười to, nghe nói gần nhất Thanh Đằng học viện vẫn náo cái gì yêu thiêu thân. Nói Trần công tử đan đạo truyền thừa là từ bọn họ này trộm được. Thật sự là buồn cười, nếu như bọn họ có loại này truyền thừa, cái này hơn mấy ngàn vạn niên có ngu đi nữa cũng nên có mấy cái đan đạo truyền nhân ra đời mới đúng. A, đến bây giờ, cái này truyền thừa hết lần này tới lần khác liền bị một cái bọn họ khu trục người nắm giữ. Xuyệt, đặc thù thời điểm, không nói những thứ này. Tóm lại, Trần công tử tuyệt đại vô song liền xong việc. Huyết chiến trong cao đàm khoát luận, nhiệt huyết cũng xâm nhập nhân tâm. Oanh, một dải lụa kiếm quang bỗng nhiên tại Trần Trường Sinh bên người nổ tung. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng truyền đến, chỉ thấy một cái toàn thân tràn ngập hiệu nghiệm lão giả phá không xuất hiện. Người này ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói: Trần Trường Sinh, người trộm ta học viện đan đạo truyền thừa, khi nào trả lại? Hậu phương, võ giả phòng tuyến trong vô số người giật mình ngẩng đầu. Là Thanh Đằng học viện viện trường. Hiện ở thời điểm này, hắn còn tới so đo những sự tình này. Quá không hợp vừa đi. Lão già này tựa hồ đột phá chân võ cảnh giới. Trần công tử gặp nguy hiểm không biết bao nhiêu người sắc mặt biến ảo tường. Trần Trường Sinh cũng vào lúc này ngẩng đầu. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Thanh Đằng học viện viện trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.